Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, thứ 50 chương ngươi hối hận đã cứu ta sao? Hiên Viên Nguyệt một tay đi duệ dụng rắn độc thời gian. Mà những thứ ấy bách trùng không ngừng ở trên người của hắn gặm cắn. Còn có kia con bò cạp tử lúc này đã hung hăng kẹp lấy Hiên Viên Nguyệt ngón tay. Mà Đêm Tử Nhi đã thất khiếu chảy máu mà chết. Rất là khủng bố, chỉ Nhu suýt nữa đã hôn mê. Dịch dạ dày kịch liệt quấy. Không đành lòng nhìn lại. Hiên Viên Nguyệt, vậy đại khái sẽ là của ngươi. Kết quả chỉ Nhu đứng dậy. Phải ly khai, như vậy liền thực sự thoát khỏi Hiên Viên Nguyệt. Là có thể và Linh Nhị yên tĩnh cuộc sống. Chỉ Nhu lúc này đứng dậy nhìn chung quanh ở đây bốn phía. Phát hiện đây là một gian mật thất. Cũng theo tia sáng nhìn thấy môn ở nơi đó. Chỉ Nhu nghĩ cửa đi đến, nhưng là của nàng tay vừa muốn mở cửa thời gian lại đình chỉ một khắc kia, lòng của nàng ở lộ vẻ do. Dự, muốn sơn động dưới Hiên Viên Nguyệt, một khắc kia Hiên Viên Nguyệt căn bản là có năng lực chính mình ly khai. Lại đem nàng đưa ra, Chỉ Nhu bản năng muốn rời đi. Không đi để ý tới Hiên Viên Nguyệt, thế nhưng cước bộ nhưng không cách nào mại khai bình thường. Cuối cùng lần này đi. Nhìn sơn động dưới Hiên Viên Nguyệt lúc này sắc mặt đã phát thanh khởi đến, Chỉ Nhu mâu quang chợt lóe, nhìn xung quanh trai trai lọ lọ, lập tức đi lên phía trước, một vừa mở ra nhìn thấy một cái bình lý gì đó, trong lòng vui vẻ, lập tức tượng bên trong sơn động vẩy đi xuống, lập tức những thứ ấy quay chung quanh ở Hiên Viên Nguyệt bên người, độc vật đô ly khai tứ tán khởi. Đến Hiên Viên Nguyệt suy yếu ngước mắt nhìn lại. Lại gặp được Chỉ Nhu thân ảnh, kia yêu mị con ngươi thoáng qua một mặt kinh ngạc, ngươi có thể hay không đi lên, Chỉ Nhu nhìn Hiên Viên Nguyệt nói. Lạnh lạnh thanh âm mang theo một tia phức tạp, Hiên Viên Nguyệt suy yếu thanh âm nói, ta trúng độc, không có khí lực, Chỉ Nhu nghe nói, trầm mặc không nói, lẳng lặng nhìn Hiên Viên Nguyệt, Hiên Viên Nguyệt nhìn Chỉ Nhu bộ dáng, khóe miệng câu dẫn ra một mặt suy yếu mỉm cười, ngươi đi. Ta chết ở chỗ này, không phải là các ngươi cần nhất sao? Chỉ Nhu nghe nói, mỹ lệ con ngươi thật sâu nhìn Hiên Viên Nguyệt liếc mắt một cái. Đứng dậy liền lại lần nữa ly khai. Hiên Viên Nguyệt nhìn Chỉ Nhu rời đi thân ảnh, khóe miệng câu dẫn ra một mặt cay đắng mỉm cười. Đúng là vẫn còn lại chính hắn. Một cỗ bi thương khí tức quanh quẩn ở Hiên Viên Nguyệt quanh thân. Kia lưu quang tràn đầy màu con ngươi trong nháy mắt mất đi tất cả màu sắc. Buồn bã như ngàn năm giếng cổ bình thường. Dường như to như vậy thế giới cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Cô độc, băng lãnh quanh quẩn ở thế giới của hắn. Hiên Viên Nguyệt dường như chìm vào vực sâu không đáy trong. Lạnh phát lạnh, tiếp được một tiếng thanh âm êm ái hạ xuống. Hiên Viên Nguyệt cả kinh, mang theo không thể tin tưởng ngước mắt. Ánh vào kia yêu mị con ngươi đó là Chỉ Nhu, gương mặt đó má. Giọng nói hạ xuống, một sợi dây theo sơn động rơi xuống, kéo dài ở Hiên Viên Nguyệt trong tay. Hiên Viên Nguyệt nhìn Chỉ Nhu không có rời đi. Không biết vì sao, khóe miệng không tự chủ vung lên một mặt tiểu ý. Cười như không có bị vứt bỏ đứa nhỏ bình thường. Ấm áp, thật tình tươi cười chảy ra đến. Chỉ Nhu nhìn như vậy Hiên Viên Nguyệt ngẩn ra. Rất nhanh liễm đi đáy lòng không hiểu, kỳ thực nàng cũng không biết tại sao muốn cứu thù này người. Nhanh lên một chút, Chỉ Nhu lành lạnh thanh âm có chút không kiên nhẫn thúc giục. Hiên Viên Nguyệt nghe nói, lập tức nắm lấy dây thừng, ý bảo Chỉ Nhu kéo hắn đi lên. Chỉ Nhu rất nhanh nhìn ra Hiên Viên Nguyệt ý đồ, nàng một nhu nhược nữ nhân thế nào có thể kéo động Hiên Viên Nguyệt đâu. Chỉ Nhu lành lạnh thanh âm không mang theo một tia cảm tình nói. Chính ngươi đi lên, dây thừng được một đầu khác ta đã cột vào trên cây cột, nói xong thân ảnh của nàng liền biến mất ở Hiên Viên Nguyệt trong tầm mắt. Hiên Viên Nguyệt nghe nói cười khổ một tiếng, suy yếu bàn tay nắm lấy dây thừng một chút nghĩ thượng leo lên. Thế nhưng bởi trong cơ thể khí lực thật giống như bị hao hết. Hiên Viên Nguyệt hao hết sức của chín châu hai hổ, đại mồ hôi nhỏ giọt bò lên đi lên, thế nhưng lại ở bò đến đỉnh, dừng lại, Chỉ Nhu nhìn cái tay kia vẫn đậu ở chỗ này bất động, Chỉ Nhu không hiểu chậm rãi đi tới, nhìn đã bò đến mặt trên Hiên Viên Nguyệt, lúc này đã toàn thân ướt đẫm, chật vật vô cùng, kéo ta đi lên, ta không có khí lực. Hiên Viên Nguyệt có chút thở hổn hển nói. Không có khí lực, Chỉ Nhu lành lạnh thanh âm chậm rãi nói. Mỹ Lệ trong mắt thật sâu nhìn kỹ Hiên Viên Nguyệt, nhìn kia chật vật bộ dáng, con người chợt lóe, vươn hai tay muốn kéo Hiên Viên Nguyệt, đầu ngón tay đụng chạm, mang đến nhẹ nhẹ dùng mình. Chỉ Nhu mâu quang chợt lóe, cầm Hiên Viên Nguyệt tay dùng hết khí lực toàn thân lôi kéo. Vốn cho rằng rất khó, ai biết Hiên Viên Nguyệt mượn lực một tung người, nhảy ra ngoài, rơi trên mặt đất. Chỉ Nhu Mỹ Lệ con ngươi chợt lóe, lạnh giọng nói, ngươi gạt ta, ha ha. Chỉ Nhu, bất lừa ngươi, ngươi có thể kéo ta sao? Hiên Viên Nguyệt khóe miệng câu dẫn ra một mặt không kiềm chế được tiểu ý nói. Chỉ Nhu sắc mặt phát lạnh, không đếm xỉa Hiên Viên Nguyệt xoay người rời đi. Đừng đi, Hiên Viên Nguyệt lập tức kéo lại Chỉ Nhu tay nói. Kia lạnh lẽo đầu ngón tay nhìn thấy mà giật mình. Giữa chúng ta đã không có bất luận cái gì liên quan. Hiên Viên Nguyệt, nếu như ngươi còn nhớ ta Lạc Chỉ Nhu hôm nay cứu ngươi. Ngươi để lại ta. Chỉ Nhu chợt bỏ qua rồi Hiên Viên Nguyệt tay nói. Nhìn trống rỗng tay, Hiên Viên Nguyệt cười khổ một tiếng, lại thân hình vừa chuyển, ngăn lại Chỉ Nhu huyệt vị. Hiên Viên Nguyệt, ngươi muốn làm gì? Chỉ Nhu tâm chợt cả kinh, nhìn lúc này Hiên Viên Nguyệt. Hiên Viên Nguyệt nhìn phẫn nộ Chỉ Nhu, khóe miệng câu dẫn ra một mặt biếng nhác tiểu ý. Ngươi cứu ta đi lên, ta Hiên Viên Nguyệt lại há có thể buông tha ngươi đâu. Liên thẳng ngồi xuống, vận công điều tức, bước ra trong cơ thể rắn độc. Hiên Viên Nguyệt ngươi, Chỉ Nhu lúc này đôi mắt đẹp trong lóe ra nhè nhẹ hàn ý. Thật ngoan không được, mới vừa rồi không có cứu người này. Thế nhưng bây giờ nàng thực sự không thể động đậy. Chỉ Nhu đứng ở nơi đó vô lực nhắm hai mắt lại. Xì một ngụm máu đen theo Hiên Viên Nguyệt trong miệng nhổ ra. Yêu dị máu đen theo Hiên Viên Nguyệt khóe miệng chảy xuôi xuống. Hiên Viên Nguyệt khóe miệng câu dẫn ra một mặt say lòng người mỉm cười. Đi tới Chỉ Nhu bên người, bàn tay rộng mở ôm đồm ở Chỉ Nhu tay. Chỉ Nhu tâm chợt cả kinh, Hiên Viên Nguyệt ngươi muốn làm gì? Ha ha, ta muốn làm cái gì? Chỉ Nhu, ngươi biết cứu ta đi lên ngươi hội có hậu quả gì không? Hiên Viên Nguyệt phi khơi màu mày. Kiếm, môi mỏng cong thành mỉm cười độ cung, yêu mị con ngươi sáng chói như lửa, thật sâu chiếu rọi Chỉ Nhu dung nhan, hối hận đã cứu ta sao? Hiên Viên Nguyệt nhìn Chỉ Nhu nói, ta không hối hận cứu ngươi, thế nhưng ta hận chính mình mềm lòng. Chỉ Nhu khuôn mặt lành lạnh, trong miệng giật ra một mặt cười lạnh bắn về phía Hiên Viên Nguyệt. Hết chương.